Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn nếu như xem ở bên Facebook bị lag, có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các anh chị em của Facebook, mến chào các anh chị em của YouTube, mến chào các admin. Hello bé Hồng Nhung đời nối, hello bé Diễm Trinh, những cô gái cầm cờ lê xanh. Cũng xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị ở bên Room Talk và trên chương trình phát sóng radio. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã hẹn với các bạn từ rất là lâu, ở cái phần 3 tôi đã hẹn với các bạn rồi, là kiểu gì tôi cũng sẽ cố gắng bằng mọi cách là người đưa bác cổ phần 4 tới cho các bạn một cách sớm nhất. Đó, thì như đã hứa là tôi đã đưa bác cổ phần 4 sớm nhất, đã cố gắng vét sạch túi để mua tác quyền của tác giả Dạ Táng để gửi tới các bạn bác cổ phần 4 với quyển thứ 4 mang tên là Mật Bảo Địa Cung. Ok, chúng ta review về phần trước một chút xíu. Ở phần 3 bác cổ thì chúng ta đã thấy rằng một cái cuộc chiến ở cái vùng đất xứ lạ nó rất là cam go, đúng không ạ? Và để lại cái hậu quả đó là cái chú Tư, chú ấy bị trúng độc. Còn lại thì bác cổ cũng đã có chiếm được cây huyết liễu. Thế thì ở phần 4 này thì chúng ta sẽ đi cùng với bác cổ và nhóm bạn, đồng bạn của mình, là gồm có ông Tường, có cô Tuệ Linh, có ông 7X, để tìm kiếm một cái thần vật chính là Ô Nha Kỳ Nam. Nhắc đến Ô Nha Kỳ Nam thì chắc là các bạn cũng đã nghe đến rất là nhiều ở trong những cái cuốn phiêu lưu truyền kỳ của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Cái gỗ Kỳ Nam nó là một loại gỗ nó rất là huyền bí, nó mang cái tính chất tâm linh rất là cao và có rất là nhiều công dụng. Trong đó lại phân ra rất là nhiều loại gỗ Kỳ Nam khác nhau. Mỗi một loại lại có một cái đặc trưng riêng, và cái lần này thì bác cổ phải đi tìm cái Ô Nha Kỳ Nam này để về cứu mạng chú Tư. Cuộc phiêu lưu này lần này diễn ra không phải là trong rừng núi như những lần trước, không phải là Đại Ngàn Tây Nguyên, cũng không phải rừng vùng núi rừng Quảng Trị, mà là lần này lại diễn ra ở trong lòng đất, nơi mà những di chỉ cổ, những lăng mộ cổ, những kho báu cổ, những cái bí mật kinh thiên động địa trong cái giới huyền môn bị che giấu. Và cái gỗ Kỳ Nam này nó là thần vật vô cùng quý giá, cho nên nó cũng bị rất nhiều các thế lực để ý, thậm chí có cả những huyền pháp của ngoại bang nhúng tay vào. Thì chúng ta sẽ xem là bác cổ cùng với những đồng bạn của mình sẽ gặp phải những cái sự ngăn trở gì, những cái điều cam go khốc liệt gì, những cái âm mưu gì đang đón chờ ở trước mặt. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy truy cập vào Facebook Dạ Táng, chia sẻ các tác phẩm của anh Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, độc giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Tôi đang cố gắng để thể hiện hoạt động của mình thật tốt đối với YouTube, để YouTube sẽ đề cao cái kênh này và có thể sẽ mở lại chức năng kiếm tiền. Các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này, hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông, ấn vào nút like và để lại comment tương tác thật tốt để lấy lại độ suất cho kênh. Và đừng quên hãy donate cho A Tún để mua tác quyền, bởi vì như các mình đã thông báo là lần này mình ôm cái một lượng tác quyền chuyện rất là lớn, vét sạch túi luôn để phục vụ anh chị em. Bộ phần 4 này mình dự định đọc trong vòng từ 10 đến 12 tập tùy từng hôm. Từ 10 đến 12 tập, có thể có hôm đọc dài, hôm đọc ngắn, nhưng mà nó dao động trong tầm đó. Thì anh chị em sẽ cùng đồng hành với A Tún. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và chúng ta không để mất thời gian thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của quyển 4 về nhân vật truyền kỳ bác cổ Mật Bảo Địa Cung. Sau khi chú Tư được bác cổ dùng vô thuật để giữ lại mạng sống kéo dài thêm 1 năm, bây giờ bác cổ quyết định bắt tay vào xây dựng một nơi để tu luyện. Nơi bác chọn là một mảnh đất nằm sâu giữa hai ngọn núi linh thiêng, là núi Bà có Linh Phong Thiền Tự tọa lạc và núi Nàng Cô có tượng đá Vọng Phu. Bởi vì đây là một nơi địa thế rất tốt, Muốn đi vào nơi này chỉ có một con đường nhỏ duy nhất. Trước cổng là một ngôi miếu nhỏ, một trụ chống chân, một ngôi nhà bốn gian, gian lớn thờ ông bà và một vườn rau nhỏ. Ở phía sau là những kiến trúc được xây dựng riêng phục vụ cho tu luyện và tín ngưỡng. Một ngôi nhà được dựng lên để thờ Phật, tu luyện Phật Pháp. Ở bên trong là những tượng gỗ của Phật ở Tây Tạng. Bên trái là thờ Vu Tổ, tu luyện Vu Thuật. Bên phải là một ngôi nhà có ba tầng chứa những thư sách ghi chép để lại. Ở trên đó là một ngọn tháp xây dựng theo kiến trúc của người Chăm Cổ. Bên trong là những tượng thần theo tín ngưỡng của người Champa. Ra phía đằng sau là một ngôi nhà được xích lại bốn hướng. Ở trên cửa lớn có một hình phong cấm. Ở bên trong là nơi nuôi cổ và trồng cây liễu ngải. Cây liễu ngải được đặt ở trung tâm, bị xích lại bởi 9 sợi dây xích to. Trên những sợi dây xích là những vu ngữ hằn đỏ, thêm vào những lá bùa trấn yểm. Những sợi dây xích được nối với nhau, liên kết với những lọ chứa cổ của bác. Từ trong đó, những tiếng động cứ phát ra, cứ rên hừ hừ ma mị như đang muốn thoát ra khỏi thân xác. Đây là thời gian cửu cổ của bác đang tiến hành lột xác thành mẫu cổ. Bên cạnh ngôi nhà nuôi cổ là một dạng kiến trúc hình tháp cao. Toàn bộ nó đều bằng đá ghép lại với nhau. Đây chính là nơi bác nhốt những vong hồn yêu ma mà lúc trước đã bắt được. Bác gọi đó là tháp quả ma, nơi tịnh hóa những yêu khí oán khí để cho bảy ma chúng quỷ đi đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng đứa nào mà nếu cố chấp, bác thôi động trận pháp ở trên tháp, luyện hóa chúng thành chất bột để cho đám cổ ăn. Cuối cùng là một ngôi mộ lớn, bên trong là hải cốt người vợ vô cùng thương yêu của bác. Bác đã nghe Đô Lương nói về việc có thể hồi sinh người chết. Bác cổ cũng từng tìm hiểu những cấm thuật trong chuyện hồi sinh người chết, nhưng nó quá khó để thỏa mãn điều kiện, cùng với cái giá phải bỏ ra quá lớn. Lúc này bác cổ đang ngồi ở gian chính, nằm ở trên giường là chú Tư, vẫn còn mê man chưa tỉnh. Tuy nhiên sắc mặt ông đã ổn hơn trước, chỉ là hơi chút nhợt nhạt. Bác mở miệng của chú Tư, đổ một ít nước thuốc vào, rồi sau đó cẩn thận dùng một cây ngân châm bắt đầu bắt pháp ấn, từ từ điểm lên người của chú Tư. Sau một lúc, bác rút ra, từ trong cái nốt ngân châm trào ra một thứ nước như là hổ rán. Bác cổ thở dài, lắc đầu đi ra ngoài. Ở bên ngoài là vợ chú Tư và ông bà nội đang chờ sẵn, cùng với ông Tường, Bảy Ếch và cô Tuệ Linh. Vợ chú và ông bà lập tức hỏi: "Thế nào cổ, Tư nó có thuyên giảm được phần nào không?" "Anh cổ ơi, thế chồng em thế nào rồi? Bây giờ em với ba mẹ em vô thăm được chưa?" Bác cổ lau mồ hôi trên trán rồi thở dài: "Lần trước anh đã dùng thuật giữ mạng kéo dài cho ông Tư rồi. Qua những lần anh rút bớt oán khí cho nó từ con hình nhân ỉm vào người. Con hình nhân này là một lời nguyền rủa thâm độc, không những gây nguy hiểm cho người dính mà còn ảnh hưởng cả những người xung quanh. Lời nguyền rủa này cần phải giải, không phải sửa một sớm một chiều mà được. Bây giờ em với ba mẹ mà vô thăm nó cũng được thôi, không còn sợ bị chủ khí làm hại nữa." Ông bà nội và vợ chú Tư nghe vậy liền chạy vào bên trong. Bác cổ lững thững đi ra gian khách, rót một chén trà đưa cho ông Tường và Bảy Ếch cùng với Tuệ Linh. "Thời gian không còn nhiều, trong tuần này tôi phải đi tìm Ô Nha Kỳ Nam để cứu thằng Tư thôi." Tuệ Linh gõ gõ ngón tay lên bàn rồi nói: "Việc tìm ra Ô Nha Kỳ Nam e là khó, khác nào là mò kim đáy bể, không có manh mối nào, liệu ông có tìm ra được không?" Bảy Ếch cũng hớp một ngụm trà, lắp bắp: Kệ nó chứ anh ơi, dù có là tung cả cái Việt Nam này thì cũng phải tìm ra chứ. Bảy Ếch tôi xưa nay không có nói ngoa bao giờ, nhất định là anh nhà mình phải cứu anh Tư chứ anh cổ." Bác cổ trầm ngâm: "Anh đang tìm manh mối, mọi người đi theo anh cho xem cái này." Ông Tưởng lên tiếng: "Hay là để tao thử liên hệ với mấy người bạn làm bên khảo cổ xem, mấy cái chuyện này họ rành lắm." Bác cổ lắc lắc đầu: "Cháu này là không được đâu. Chuyện lần này có liên quan đến tính mạng của thằng Tư. Chưa kể là dù có lấy được thì họ cũng có chịu cho chúng ta lấy Ô Nha Kỳ Nam hay không?" "Hay, cái chuyện này..." Ông Tường thở dài. Bác cổ lại nói: "Mọi người đi qua nhà bên trái, tôi cho xem cái này." Sau đó bác dẫn mọi người qua ngôi nhà ba tầng, nơi có chứa một lượng thư sách ghi chép và tài liệu. Ở bên ngoài ngôi nhà ba tầng này có một cánh cổng phía trước có hai pho tượng bằng gỗ và đá được ghép lại với nhau. Hai bức tượng là hai hình thù kỳ quái, có phần rùng rợn. Bức ở bên trái không có đầu, cái bụng to như cái trống. Ở trên bụng là khuôn mặt của một người đàn ông dữ tợn, tay cầm một lưỡi rìu lớn. Bên dưới là bốn cái chân người. Ở bên phải là một bức tượng có phần quái gở hơn, là tượng của một con rết to nhưng lại có đầu người, toàn thân có mắt và lưỡi. Khuôn mặt con gái trên bức tượng không hề có cảm xúc gì, thế nhưng khi nhìn vào người ta lại ớn lạnh. Bảy ếch mới nói: anh để hai bức tượng ở đây không sợ bị nó ăn trộm mà anh cỏ? Thời buổi bây giờ mét vuông có 4-5 thằng ăn trộm đó. Nói đến đây, vô thức bảy ếch nhìn lại trong đám người của mình lẩm nhẩm đếm. Bác cổ giơ tay làm động tác chào với hai bức tượng rồi nói: hai bức tượng này là anh lấy hình thể của hai hộ pháp ở trong vu thuật. Người không có đầu là bà Nhĩ Đa Luân, khi còn sống ông ta từng là thủ lĩnh, sau đó vì chống lại cuộc xâm lăng từ người Hán dùng vu thuật tế đầu làm phép đẩy lui quân thù. Bức tượng hình rết kia là Các Ca Hĩ Quả, khi còn sống bà ấy là một vu sư rất giỏi, thế nhưng cả bộ tộc gặp phải tai kiếp từ trời giáng xuống, bà phải dùng thân thể hiến tế để ngôi lòng trời cao. Còn chuyện đứa nào có đủ bản lĩnh trộm hai bức tượng này không thì anh không chắc đâu. Đi. Bác cổ cười bước đến trước hai cánh cửa đang khép kín. Trước khi bước vào, bác vỗ vào hai cánh cửa mấy lần rồi bắt đầu đứng chờ đợi. 5 giây sau, hai cánh cửa bắt đầu cọt cả cọt kẹt, từ từ mở toang ra vô cùng kỳ diệu. Bác cổ dẫn mọi người đi vào bên trong. Trong đó là những kệ sách, tủ đồ. Đi lên tầng thứ hai, ông lấy từ trong tủ ra một cái hộp gỗ điêu khắc tinh xảo. Đặt cái hộp gỗ xuống nói: đây là manh mối mà tôi lần ra được. Bảy ếch tò mò chạm tay vào thì cảm thấy bàn tay lạnh buốt như là chạm vào băng đá vậy, lập tức rụt tay lại. Ê, sao nó lạnh thế này, như là em chạm vào đá vậy anh cổ. Bác cổ mở miệng đáp: có lẽ là vì nó nào làm bằng gỗ cây tích, một loại gỗ hấp thụ âm tính rất tốt, có thể bảo quản đồ mà không sợ hư hại. Loại cây này có lẽ đã tuyệt tích rồi. Nói xong, ông từ từ mở hộp gỗ. Bên trong là một cái ấn đồng màu đen, ở trên có khắc hình dòng thời Lý, ở bên dưới là một tấm da đã cũ kỹ. Ông nhẹ nhàng lấy hai món đồ này ra, trải tấm da lên bàn. Mọi người xem đi. Cả ba người túm đầu vào xem. Bức bản đồ được vẽ từ mực đã ngả màu sậm, ở trên có một con dấu đỏ khắc lên, còn có hai dòng chữ nhưng đã nhòe đi đến nỗi không thể nhận diện được. Tuệ Linh nói: đây là một tấm bản đồ cổ, nhưng nó có liên quan gì đến Ô Nha Kỳ Nam? Ông Tường trầm ngâm: cái dấu ấn này tao đã từng được nhìn mấy lần rồi, ở triển lãm cổ vật, hình như là dấu ấn của hoàng tộc thời Lý. Đúng vậy, cháu nghĩ đây là một tấm bản đồ có liên quan đến bí mật, nhưng cháu dám chắc thứ bản đồ ám chỉ và cất dấu liên quan đến hoàng tộc thời Lý. Đây. Nói xong, ông cầm lên long ấn rồi phân tích. Loại ấn này chỉ có hai người được dùng, là hoàng đế và thái thượng hoàng. Dòng ở trên ấn là dòng thời Lý. Chưa hết, những thứ mà chúng ta nhìn thấy có thể là một địa điểm nào đó, và bây giờ là ở ngoài Bắc đó. Bảy ếch gãi gãi đầu. Anh cổ ơi, Bắc rộng lớn như vậy, biết chỗ nào mà tìm ở anh cổ? Bác cổ cười cười, lấy từ nhật trong ngăn kéo ra một tờ giấy. Anh đã sao chép ra một bàn tay đây. Tất nhiên anh đã bỏ đi những thứ quan trọng. Dù có người phát hiện ra thì cũng không thể nào tìm được vị trí mà anh đã đánh dấu. Sau đó, quay lại nhìn ông Tường. Cháu đưa thứ này cho bác, bác giúp cháu tìm hiểu xem đây là nơi nào. Chẳng phải là bác có nhiều người quen làm bên khảo cổ và văn hóa lịch sử đúng không? Ông Tường gật gật đầu. Chuyện này để tao. Nói xong, ông cầm lấy bản chép tay đi về. Chỉ còn lại bác cổ, Tuệ Linh và bảy ếch. Bác cổ vặn vặn cái cổ cười cười, nói với bảy ếch. Ếch này, một lát mày với anh qua nhà anh Mùi, nhờ anh mua giúp mấy thứ đồ cho chuyến đi. Được rồi, sẵn qua bên đấy làm chút mồi với rượu nhậu anh nhỉ. Lâu rồi em không có uống, em nhạt mồm nhạt miệng lắm rồi. Bác cổ lắc lắc đầu, nói với Tuệ Linh. Chuyến này chắc phải nhờ cô giúp thêm một lần nữa. Hiện nay cửu cổ của tôi đang trong quá trình lột xác, phải 3 tháng nữa mới hoàn tất, mà thời gian thì không cho phép tôi chờ đến lúc đó. Tuệ Linh gật đầu cười. Lần này coi như tôi đền công cho ông về lời hứa khi trước. Thôi, bây giờ tôi phải về nấu cơm. Mẹ ông dạy tôi nấu thêm mấy món mới. Bác cổ lắc đầu. Lần đầu tiên tôi thấy một yêu tinh thích nấu ăn đó. Mà cô cẩn thận, đừng để cho người ta biết cô là xà tinh. Ba mẹ tôi biết là đủ lắm rồi. Tuệ Linh bật cười rồi đi về. Chỉ còn lại bác đứng một mình. Trong cái dương đồ, bác cổ lấy ra một cái mặt nạ. Cái mặt nạ được vẽ màu giống như của người hát bội. Cầm trong tay, bác cổ lẩm bẩm: phải luyện cái mặt nạ này làm pháp khí, chuẩn bị chắc chắn cho chuyến đi. Sau đó bác cổ đi xuống lầu, đi về phía ngôi nhà thờ Vu Tổ. Vừa mở cửa vào, bác đặt cái mặt nạ xuống trước pho tượng Vu Cổ. Hai cánh cửa từ từ đóng lại. Những luồng chú ngữ lẩm nhẩm bắt đầu được vang lên chậm chậm. Ngồi trước tấm pho tượng Vu Cổ, từng màn xương đen đỏ từ từ quyện vào trong tấm mặt nạ đặt trên ban thờ. Những đường hoa văn bắt đầu tụ lại nổi lên, dần dần hiện ra trên khuôn mặt của tấm mặt nạ. Nó được chia làm hai nửa, một bên có thể hình dung là một khuôn mặt nanh ác và hung dữ của một người đàn ông, bên kia lại là khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của một người phụ nữ. Tiếng niệm chú và những ấn pháp của bác cổ dừng lại thì những làn xương đen đỏ cũng biến mất, kèm theo đó là những âm thanh ma mị quái lạ cũng dừng lại. Bác cổ thổi ra một ngụm chọc khí rồi đứng dậy cầm cái mặt nạ. Luyện thành cỗm, tốt. Tốt, hơn 4 ngày rồi thì phải. Đi ra bên ngoài điện thờ cổ Phật, thắp nhang đảnh lễ, tiếng tụng kinh vang lên. Bất chợt từ bên ngoài có tiếng gọi của ông Tường và bảy ếch. Anh cổ ơi, anh có trong đấy không? Em ếch, em với ông Tường qua có chuyện này. Bác cổ dừng lại làm lễ với những pho tượng Phật rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại tự động như là có một bàn tay vô hình vậy. Đi ra gian nhà 4 gian, thấy bảy ếch với ông Tường đang đứng ở ngoài cổng ngó ngó. Bác cổ mở cổng mời họ vào, thong thả rót trà. Bảy ếch mới nói: em báo anh tin vui, chuyện anh nhờ lần trước em đi mua đồ, anh Mùi anh gom đủ rồi, mai là về đến làng nhá. Bác nhớ ra mới nói: nhanh vậy sao, anh cứ tưởng là lâu. Ông Tường cũng đưa cho bác cổ một tập giấy. Cổ này, lần này tao phải nhờ đến mấy ông bạn già đấy, may mà họ nhiệt tình. Đây, mày xem đi, tao phải nói với mày là mấy thằng cha này cũng giỏi đáo đè. Bác cổ lật một tập giấy ra xem, ở bên trong là các địa điểm trên tấm bản đồ đã được dịch ra những địa danh hiện đại. Bác lẩm nhẩm: sao lại có 3 nơi, Thanh Hóa, Hải Phòng và Thái Nguyên, sao lạ vậy? Bảy ếch cũng khó hiểu. Ơi thì kệ nó đi anh, mình cứ đi đến đấy rồi dò tìm. Bây giờ cũng đã thu hẹp phạm vi rồi, còn đắn đo cái gì anh? Bác cổ im lặng rồi thở dài: vậy thì ngày mai chờ đồ đạc về, ngày mốt lên đường đi, thời gian không còn nhiều. Ông Tưởng chợt nói: thế mày định đi một mình hả cậu? Nếu như mày nói thì lần này sẽ gặp nhiều nguy hiểm phong. Bảy ếch cũng nói: không, có cháu đi nữa mà, bác yên tâm. Bác cổ quay sang ông Tưởng: thưa bác, lần này đi cháu cần bác hỗ trợ. Bác là người đã vào sinh ra tử, lại vốn dĩ là quân nhân, bác sẽ giúp chúng cháu rất nhiều. Cháu cũng mong bác nhận lời giúp cho. Ông Tường trầm ngâm một hồi, ông gật đầu: thôi, coi như tao cũng phải có trách nhiệm trong chuyện thằng Tư bị dính ngại. Tao đã nói đi ra sao, về trả nó lại như vậy. Ấy mà bây giờ về nó nằm im, tao cũng thấy áy náy lắm. Lần này tao đi với chúng mày. Bảy ếch cũng vỗ vỗ tay: ê, có bác Tường đi theo thì tốt rồi, như vậy thì chắc ăn. Chợt ông Tường nói: mà chuyện đi dưới đất có liên quan đến phong thủy địa mạch, mày có rảnh mấy thứ đấy không cổ? Bác cổ trầm mặt: phong thủy thì cháu học được một ít gia lâm thôi, chưa dám nói là yên tâm. Vụ này cháu cũng lo rồi, cháu định nhờ một người. Anh cổ, anh nhờ ai? Là Tuệ Linh đó, tôi đã ngỏ lời với cô ấy cũng chấp nhận rồi. Nói về phong thủy thì cô là rành nhất đấy. Thế thì còn chờ gì, ngày mai nhận đồ rồi đi luôn thôi. Không, ngày mai còn việc phải làm. Trưa ngày hôm sau, những thứ cần cho chuyến đi đều đã được chuyển về. Anh Mùi mạnh dạn nói: Đây nhá, đây là ba lô quân dụng của lính Mỹ đấy, chứa được đầy đủ. Đây là hộp cứu thương này, đồ ăn, đồ hộp này, đèn pin này, xẻng quân dụng này, dây thừng này, la bàn này. Này, cái này là dao găm của lính Mỹ ngày xưa đấy. Đấy, chất khóc, mẹ mày chém sắt còn đứt đấy. Còn nữa, đây là lều trại này. Này, bảy ích cứ trố mắt nhìn đống đồ đạc, chợt nhớ ra điều gì liền nói: Này anh Mùi, anh có quên cái đấy không đấy? Lần trước bắt con cá trình ấy. Anh Mùi cười hề hề: Đây, tao chuẩn bị hết cả rồi. Anh khiêng ra một cái hòm gỗ, hai loại lục M1911 và AK-47, còn có cả thuốc nổ, mìn, pháo sáng, lại lựu đạn. Nà đấy. Ông Tường cầm một khẩu AK lên vuốt vuốt: Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác này. Tuệ Linh cũng chép miệng, vẻ như không quan tâm. Tối hôm đó, đứng ở trong điện thờ Vu Cổ, bác Cổ tay cầm một cái mặt nạ, tay kết ấn pháp, từ từ đẩy ra một luồng xương đen đỏ. Xong xuôi, ông thở dài đi ra ngoài. Nơi ông đến là nơi chôn xác con thủy quái. Chỗ này đã được dân làng rào kín lại, không cho người ngoài vào. Đứng ở bên ngoài nhìn, có thể thấy những mầm xanh bắt đầu từ từ mọc lên. Bác Cổ đứng đó, kéo một tay áo lên niệm chú. Tiếng chú ma mị vang vọng trong đêm. Từ chỗ tay của bác lộ ra một cái miệng, nhưng không có môi, chỉ có hàm răng nhọn hoăn hoắt. Bác Cổ vuốt nhẹ nhẹ, hàm răng há ra, một cái lưỡi từ từ thò ra ngoe ngoẩy. Điều kinh dị là ở đầu lưỡi có một con mắt đang chớp chớp. Bác Cổ thì thầm: Hải nhãn châu. Bác đưa tay hướng nó về phía chôn con thủy quái rồi niệm chú. Hai tay bắt ấn, những ngón tay từ từ túm lại, nắm chặt. Một luồng xương màu lam nhạt từ chỗ mô đất cao bốc lên. Con mắt được dính ở trên cái đầu lưỡi hút sạch những luồng xương. Xong rồi bác dừng lại, thu ấn pháp, đẩy lui hình người biến mất. Lúc này, bác đang mặc một bộ bà ba màu đen đặc, đầu đội cái nón lá rách đã sờn cũ, chân đi đôi dép cao su, ở trên mặt đeo cái mặt nạ đen đỏ. Bác Cổ bắt đầu rút cây sáo bằng xương, vừa đi vừa thổi. Tiếng sáo du dương, trầm mê. Dưới cái sự mờ ảo của bóng trăng, một người thanh niên không có bóng cứ thế mà đi, rồi dần dần biến mất vào núi đồi. Sáng ngày hôm sau, bác Cổ dậy sớm sửa soạn lại hành lý, bao gồm một cái túi đựng đồ hành pháp đeo chéo ở trước ngực, một cái ba lô mà hôm trước anh Mùi đã chuẩn bị. Xong xuôi, bác lên thắp một nén nhang vòng qua các điện, rồi ghé qua chỗ nhà, nơi mà cửu cổ đang lột xác. Bác đi đến từng cái lọ, nhỏ máu của mình vào trong, ngồi xuống thì thầm: Hy vọng sau khi ta về, chúng mày đã thành mẫu cổ. Từ những cái lọ vang lên những tiếng rít gào. Bác Cổ hài lòng vỗ nhẹ, rồi đặt cái mầm hổ ngải ở dưới gốc cây ngải liễu, vùi nó xuống. Nhìn một vòng, thở dài rồi đi ra. Đứng ở tháp quả ma, nhìn một cái bài vị khắc ở bên trên, chính là quỷ tân nương của Dung đã bị bác thu lấy. Bác Cổ thì thầm: Ta hy vọng ngươi sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, buông bỏ hận thù. Từ trong tháp phát ra những âm thanh vặn vẹo đầy giận dữ: Hận ai? Chôn con kiến, mạng nó nhỏ làm sao? Bác Cổ lắc đầu quay đi, đến chỗ mọi người đang chờ. Nơi hẹn là ở ngoài bờ biển, chuyến đi này sẽ đi bằng thuyền lớn ngoài khơi. Ra đến nơi đã thấy ba người kia chờ sẵn. Nhìn thấy bác, bảy ếch vẫy vẫy tay: Anh Cổ, bên này, nhanh lên, thuyền sắp đi rồi. Bác nhanh chân chạy đến leo lên thuyền. Tuệ Linh nói: Mọi khi ông đúng hẹn lắm mà, sao nay ông trễ vậy? tôi có việc cần giải quyết, đến muộn một chút. Ông Tường cũng nói, thôi mày rút kinh nghiệm lần sau, thời gian là vàng bạc, không để phí đâu. Con thuyền dần dần rẽ sóng hướng lên phía bắc, mở ra một cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn, với biết bao nhiêu điều kỳ thú bí ẩn đang đón chờ, với biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, với biết bao nhiêu thế lực đang nhằm nhè. Màn đêm dần buông xuống, mọi người vẫn đang say giấc ngủ trên thuyền thì một âm thanh vang vọng. Nhà thuyền, có ai không? Xin cho hỏi, nhà thuyền có ai không? 7X tối nay làm nhiệm vụ lái tàu, châm một điếu thuốc, bực mình lảo bảo. Mẹ nó chứ, đêm hôm rồi còn kêu cái gì không biết. Nó đi ra ngoài, đến gần mạn tàu, thấy một con tàu đánh cá cỡ nhỏ, ở trên có ba bóng người đang vẫy vẫy gọi. 7X nói lớn, cái gì đây? Tàu của mấy anh cần gì không? Hứ? Một cái bóng ở bên kia đáp, cho chúng tôi mượn cái gầu để tát nước, chúng tôi bị mất cái gầu. 7X nhíu nhíu mày lại, lạ thật đấy nhỉ, bọn này hâm mà đêm hôm lại đi mượn gầu. Nó nhèo mắt nhìn lại con tàu, bỗng nhiên sống lưng ớn lạnh, như có từng đợt hơi lạnh đang chảy vào trong người. Con tàu không thắp đèn, tối om om, cũ kỹ, có vài chỗ đã sứt mẻ, rong rêu bám đầy. Ba bóng người ở trên tàu cũng không thấy rõ, phần vì trời tối, phần cũng thiếu ánh đèn. 7X nghĩ thầm, bà con bám biển ghê thật, thuyền như thế mà còn ra đánh cá được. Sau đó nói, Ba chú chờ tôi chút, tôi đi vào trong rồi quay lại ngay. 7X quay vào trong tàu, lấy cái gầu tát nước. Trong lúc ấy có phát ra tiếng động, làm cho bác cổ thức giấc. Bác cổ mở mắt, mày làm gì vậy X? Xong ra lái tàu đi. Anh cổ à, em xin lỗi làm anh dậy. Em lấy cái gầu múc nước cho mấy người kia mượn. Rõ là xui anh ơi, tàu của họ bị mất cái gầu nên họ mượn mình á. Bác cổ nghe vậy giật mình, bởi vì nhận ra có điều gì bất thường. Tại sao âm khí nặng như thế này? Khoan đã, để tao ra xem. Sau đó nói với 7X, để anh đi đưa cho họ cho, mày lên lái tàu đi. Vậy thì anh giúp em. Bác cổ cầm cái gầu bước ra ngoài, đi đến mạn con tàu nhìn về phía con thuyền đánh cá nhỏ. Bác cổ nhíu mày ngó nói, mọi người vất vả rồi. Vất vả gì đâu chú em, dân biển phải chịu vậy thôi. Bác cổ cười, đi sát đến mạn thuyền, ngồi xổm xuống. Em nhớ không lầm thì cách đây mấy tháng có một đợt bão đến bất ngờ, không biết anh với mọi người có làm sao không. Ba cái bóng đen trên thuyền kia lúng túng. Không, chúng tôi vẫn bình thường, có làm sao đâu chú em. Bác cổ thở dài, lấy từ trong túi ra một lá bùa dài cỡ găng tay đưa lên. Thật lòng em không muốn dùng cách này, nhưng mọi người tốt nhất là nên đi đầu thai đi, đừng vương vấn lại cõi nhân gian làm gì. Ba cái bóng đen im lặng nhìn bác. Sau một hồi lâu, một người nói, nếu như chú em là pháp sư thì tội tôi có đánh cũng không lại chú, nhưng có thể để cho chúng tôi nói một vài câu được không? Được rồi, các anh nói đi. Bóng người kia thở dài, ngồi xuống cầm cái tay và một sợi dây thừng buộc vào người đằng trước. Chú em nói đúng, quả thật chúng tôi đã chết từ cơn bão đó. Lúc ấy chúng tôi dùng dây thừng buộc vào người, mong cùng sống cùng chết với con tàu này. Lúc đầu chúng tôi cũng định đi đầu thai, nhưng mà không nỡ chú em ơi. Một người bên kia nói tiếp, lúc còn sống bám vào biển, nương vào nhau mà sống, đến khi chết cũng không dứt ra được. Chúng tôi còn muốn bám biển, giữ cái biển Đông này. Người kia ngửa đầu lên trời nói: hôm trước tôi có nghe thấy có tàu lạ vào biển nhà mình làm càn, tôi tức lắm. Anh em chúng tôi hù nó sợ, gặp bọn nào cứng thì giả vờ mượn chúng nó cái gầu múc nước rồi tát nước cho tàu nó chìm. Biết là nghiệt nhưng cũng muốn góp sức mọn. Thôi, anh em chúng tôi có nói nhiều cũng tốn thời gian của chú. Chú muốn làm phép thì chú làm đi. Bác cổ trầm mặc, lấy từ trong túi ra thêm vài lá bùa khác, dán vào cái gầu, kết ấn. Sau đó, bác cổ niệm chú, ra chỉ thêm cả vô thuật, đưa hai tay cho bọn họ nói: ba người dùng cái này tu luyện, có thể tránh được sự dòm ngó của Quan Âm và Thiên Nhãn. Khi gặp pháp sư thì cứ nấp vào trong cái gầu này. Ba bóng đen kia ngơ ngác không hiểu, rồi bất chợt có một người phá lên cười khằng khặc. Chúng tôi cảm ơn chú em, chúng tôi cảm ơn chú em. Không có gì đâu, đều là dân bám biển mà. Bác cổ nở một nụ cười quay đi. Cái tàu cá kia cũng từ từ tách ra rồi tăng tốc. Bác cổ chợt nói: quên mất, cái gầu này có thể múc được một lượng lớn âm thủy, nhớ dùng cho tốt đấy. Từ phía xa, ba người kia cười lớn đáp: chú em yên tâm, chúng tôi sẽ tát chìm hết. Con tàu cá cứ thế khuất dần trong màn sương trên biển. Bác cổ quay lại chỗ bảy ếch đang lái tàu, đưa cho nó một cốc nước gừng ấm rồi nói: này, mày uống đi, đỡ lạnh. Trong khi bảy ếch đang uống nước, không để ý, bác cổ từ từ kéo ra một luồng sương xám ngắt. Để âm khí nó ám vào người không có tốt đâu. Bác cổ vẩy nó lên không trung rồi quay đi, mặc kệ bảy ếch. Anh cổ, cho em thêm cốc nữa đi. Cái này sao quái lạ thật. Sau đó, bảy ếch lại căng đôi mắt nhìn lên phía trước mặt biển mênh mông bao la. Kể từ đó cứ thế mà lái cho đến sáng cũng không còn gặp điều gì kỳ dị. Ngày hôm sau, khi mọi người đang ăn thì bảy ếch la lớn: gần đến Thanh Hóa rồi, mọi người chuẩn bị đồ đạc đi. Bác cổ nhìn ra phía xa, thấy một màu xanh đặc trưng của thực vật hiện ra trước mắt. Lúc tàu cập bến, mọi người bắt đầu neo vào bãi đậu dành cho tàu đánh cá. Ai nấy đặt chân lên bờ cát trắng đều thấy thoải mái. Bảy ếch vươn vai ngáp một hơi: hey, lên đất liền rồi, ở mãi trên tàu tù túng muốn bệnh cả người. Ông Tường nói: thôi, mọi người lên chỗ nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, rồi đi tìm chỗ ở trọ. Ngày hôm đó, mọi người tìm được chỗ trọ, thuê hẳn hai phòng để ở. Tối đấy mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, sáng hôm sau sẽ bắt đầu đi tìm manh mối. Ông Tường nói: bây giờ muốn tìm manh mối thì phải có thời gian. Thằng ấy đi lân la hỏi chuyện, cố gắng tìm hiểu những việc liên quan đến tâm linh. Thứ hai, thằng cổ thì giả dạng làm thầy bói hay là thầy pháp đi, bày ra một cái sạp ở ngoài chợ, rồi cũng giống như thằng ếch mà dò la. Tuệ Linh đến chỗ bảo tàng cổ vật, hiện vật ngày xưa ấy, đến những chỗ di tích, biết đâu có được manh mối. Bảy ếch nói: ờ, thế còn bác thì làm gì, sao bác không đi với chúng cháu? Ông Tường cười cười: không, tao đi gặp vài người. Hôm trước tao có nói rồi, ra Thanh Hóa thì có mấy việc với mấy ông bạn, tao muốn đi một chuyến xem. Đã như vậy thì chia nhau ra làm thôi, hẹn mọi người cuối ngày ở đây. Ngày hôm đó, ở cái chợ mọi người thấy thêm một cái sạp nhỏ, một người thanh niên độ 25-26, trên đầu đội nón rách, ngồi ở sau sạp, tự xưng là thầy pháp, xem miễn phí không lấy tiền, nhưng đổi lại chỉ muốn nghe một câu chuyện tâm linh. Lúc đầu người ta nghĩ là cái hàng lừa đảo, thế nhưng có vài người đến xem, thấy anh nói trúng phóc. Tiếng tốt đồn xa, một đoàn người xếp hàng dài để bác cổ xem. Cùng lúc đó, một cậu thanh niên khác, dáng vẻ như bán hàng rong thật thà, lúc nào trên môi cũng cười cười, lân la đi gạ chuyện. đa số là hỏi những câu chuyện tâm linh. Ở một di tích lịch sử khác, đám đàn ông con trai đang túm tụm ngắm một cô gái đang dò đọc những dòng chữ cổ trên bia. Này, sao lại có người đẹp thế nhỉ? Hình như là người ở đâu mới về. Chúng mày thôi đi, xem tao đi bắt chuyện đây này. Ở bên ông Tường, ngồi trò chuyện trong một căn phòng sang trọng, đối diện ông là một người độ 30, đang lễ phép nói với ông Tường. Dạ, cháu nghe kể về bác nhiều rồi, nay cháu mới có dịp gặp, cháu mời bác chén trà. À, không giấu gì cậu, tôi ra đây có chuyện định nhờ cậu giúp cho. Cứ như vậy cho đến cuối ngày về nhà trọ, sau bữa cơm tối, cả bốn người bắt đầu ngồi họp. Ông Tưởng nói, được rồi, kể xem nay thế nào, từng đứa nói. Bảy ếch xung phong, lần này cháu nghe được vài chuyện, có thể có manh mối. Thứ nhất, hơn tháng trước có gia đình đang làm lông, bỗng tự nhiên giàu lên, từ đó có dấu hiệu bất thường. Thằng con trai nhớ nhà ấy thì bị điên, suốt ngày ra đồng kêu, trả cô lầy, tha tôi, tha tôi. Dạ thứ hai, dạo gần đây có mấy đoàn buôn nước ngoài đến đây, nói là bán được buôn đồ cổ, thường lui tới cái nhà này. Thứ ba là những người đi qua ngọn núi gần đây, nghe thấy âm thanh gào khóc nha, nghe thấy tiếng cười điên dại nha. Có người còn thấy bóng trắng lượn lờ, trông sợ lắm, nghe bảo là vong hồn ma đấy. Đến lượt Tuệ Linh nói, tôi cũng thu thập được thông tin là từ thời Lý, Thanh Hóa được gọi là trại Ái Châu, là nơi buôn bán giao thương của người Việt và người Chăm, cùng với cả người Hán. Tôi cũng có ghé qua xem nơi mà Bảy Ếch nói đấy, là một cái mộ huyệt lớn, được con người xây dựng từ lâu rồi. Bảy Ếch cãi, có không nhầm chứ, cả một ngọn núi mà làm được á? Tuệ Linh đáp, anh tin cũng được, không tin cũng được, tôi không dám chắc. Đó là một ngôi mộ huyệt cực kỳ lạ lùng, nhưng theo như lẽ trời thì đây là phúc huyệt, chuyên được những hoàng gia lựa chọn, mà chả hiểu tại sao người ta lại thành độc huyệt. Ông Tưởng lại nói, tao sẽ nhờ người hỗ trợ, ngày mai đến đó xem. Bảy Ếch nhìn sang bác cổ, anh cổ, thế hôm nay anh có thu hoạch được gì không? Bác cổ trầm ngâm, chỉ có một tin đáng lưu tâm. Một tháng trước có đoàn người tới đây, họ là người nước ngoài, có hai người Thái và đốn bốn người Tây Dương. Họ cũng lần la đến ngọn núi mà mày vừa nói đó, nhưng rồi tất cả lại rời đi rất nhanh. Tao không nghĩ ra bọn họ có mục đích tốt đẹp gì. Được rồi, ngày mai tao có việc, có một người phụ nữ nhờ tao về nhà họ giải tà ma. Có lẽ chính là nhà mày nói đó, bởi vì nhà họ nghe nói cũng có một đứa con trai lớn, đúng như mày kể. À, là em tìm đến nhà họ, em giới thiệu cho họ đấy, chắc chắn rồi, anh cổ ạ. Ông Tường nói, thôi được rồi, mọi người bàn đến đây, bây giờ đi ngủ, mai còn nhiều việc phải làm. Ở trên một ngọn núi vô danh, âm khí bốc lên ngùn ngụt, những cái bóng mơ mơ hồ hồ bò lổm ngà lổm ngổm dưới mặt đất. Đứa thì không đầu, kẻ thì cụt chân, đang gầm thét. Sáng hôm sau, bốn người chia ra làm hai nhóm, bác cổ và Bảy Ếch đi hành pháp cho cái nhà kia, còn Tuệ Linh và ông Tường đi dò thăm ngọn núi. Trước khi đi, Tuệ Linh có đưa cho bác cổ một cái địa chỉ. Nếu như ông xong việc thì qua đây hỗ trợ, tôi e là ngọn núi này không có đơn giản. Được rồi, cô liệu sức mà làm, nếu như thấy khó thì phải chờ tôi qua. Bảy Ếch dẫn đường cho bác cổ đến ngôi nhà cần giúp đỡ. Trên đường đi, Bảy Ếch có nói, một lát anh đến nhà đó thì đừng nói gì, cứ để em nói chuyện với họ nha anh cổ. À, tao biết. Đi một đoạn thời gian độ nửa giờ, cả hai đứng trước một ngôi nhà hai tầng, có lẽ mới xây cách đây không lâu. Đứng trước ngôi nhà, bác cổ giật mình, oán khí nồng nặc, e là có điểm dữ rồi. Sau đó nói với Bảy Ếch, mày cầm lá bùa này đi, nhà này coi bộ không có tốt lành đâu. Bảy Ếch cầm lá bùa màu xanh nhét vào trong ngực rồi kêu lên, có ai ở nhà không, có ai ở nhà đấy không? Ở trong nhà có một người phụ nữ trung niên chạy ra. Bà có vẻ là người làm nông dân lâu năm, nước da ngăm đen rám nắng, thế nhưng bây giờ lại trang điểm quá nhiều để che đậy, trông lại dị hợm không hợp cho lắm. Cái mặt thì trắng phôm phốp, thế nhưng cái cổ thì đen xì xì, trông như là phường hát bội. Bà ta nhìn cả hai với ánh mắt coi thường, hai cậu là ai mà tự nhiên kêu réo om sòm trước cổng nhà tôi? Bảy Ếch cười cười, bà chị lại quên tôi à? Hôm qua tôi gặp mà, tôi tìm pháp sư giải tà đấy. Bà ta bấy giờ mới nhìn sang bác cổ, mông lung nhớ, đây là cậu pháp sư hôm qua hả? Sao lại nhìn như là lừa đảo thế? Bảy ếch lên tiếng. Coi vậy nhưng không phải vậy đâu bà chị. Anh là anh hay lắm á. Hay là chị cứ để anh vào xem thử. Người phụ nữ ngờ vực rồi nói. Thôi, thế thì hai chú vào đi. Nếu chữa được thì tôi trả tiền nhiều cho. Bà dẫn hai người vào nhà. Bác cổ nhìn xung quanh rồi nghĩ. Ngôi nhà này bị oán khí tích tụ gần đây thôi. Thế nhưng đã nhiều đến mức này, chắc chắn là không có đơn giản. Bác cổ đi vào nhà. Lúc đi qua chỗ ban thờ thổ địa thần tài thì giật mình. Không có hai vị này ngự trong nhà. Oán khí đã lấn át đi phúc khí. Đi đến phòng khách, gặp một người đàn ông trung niên đang nằm trên ghế, phì phèo rít thuốc lào ỏng ọc. Người phụ nữ đến bên thì thầm gì đó. Ông ta giật mình rồi nhìn bác cổ. Mời hai chú ngồi. Ông ta rót trà, sau đó lại rít cố một hơi thuốc, dựa cái điếu cày vào hộp. Tôi nói thẳng luôn hai chú cho nhanh, nhà tôi bị trúng tà. Hai chú mà giải được, tôi giả bội tiền. Sau đó ông ta lấy một cái hộp mở ra, bên trong toàn là vàng bạc, vừa rồi cả tiền. Tôi cũng không giấu hai chú, cứ làm cho tốt, bao nhiêu cũng có. Nói xong, ông lại ngả lưng, lôi cái điếu cày ra sòng sọc. Bà vợ nói, hai chú đi sang đây theo tôi. Cả hai đứng dậy đi theo bà ấy. Bảy ếch đi đằng sau thì thầm. Anh cỏ ơi, hay là thôi mẹ đi. Em là em ngứa mắt cái nhà này lắm rồi. Chắc là bọn mới giàu lên, dở cái giọng hách dịch. Em nói thật, cái hộp vừa nãy không bằng cái móng tay của nhà anh mà chúng nó làm phách. Mình bỏ mẹ đi về. Không nên vội, con người cũng đừng chớp mặt những cái thô tục đi. Đã đến đây rồi thì xem thế nào đã. Cả ba đi lên tầng 2, rẽ sang một căn phòng. Ở bên trong tối om om, cửa sổ bị che lại bởi nhiều tấm vải đen dày cộp. Người phụ nữ châm đèn lên nói. Con ơi, mẹ này, mẹ tìm được thầy chữa cho con rồi này. Ở trong góc phòng, một người thanh niên độ trạc tuổi bảy ếch bỏ ra nói, gằn giọng. Cô đi, đừng có đến đây nữa. Không là nó hành hạ tôi chết đấy. Cút đi. Sau đó thằng nọ ôm đầu gào khóc như là quỷ đói. Bảy ếch nhìn nó tội nghiệp mới nói với bác cổ. Anh xem có thể chữa được cho nó không? Em thấy nó tội quá. Bác cổ đi đến gần người phụ nữ thì bà ấy bảo. Này đừng có đến gần. Chưa dứt câu, cậu thanh niên chồm về phía bác cổ, há ngoác cái miệng định cắn. Bác cổ phản ứng kịp, né sang một bên, rút từ trong túi ra ba cây kim châm, châm thẳng vào lưng, vai trái và cổ. Người thanh niên rơi bịch xuống, miệng ú ớ, cả người cứng đờ giật giật. Bác cổ ngồi xuống, vành mắt của nó ra nhìn. Sau đó lấy một lá bùa nhỏ màu xám, chỉ bằng đốt tay, nhét thẳng vào miệng thằng nọ. Tay kia bắt ấn, điểm lên mi tâm của nó, miết nhẹ xuống sống mũi. Một tay bác cổ vỗ bùm bốp vào trán. Người thanh niên kia giật đùng đùng rồi bất tỉnh. Bác cổ từ từ rút ba cây kim châm, đứng dậy nói với người phụ nữ. Xuống nhà, lấy một cái chậu, đem một cái khăn lên đây. Người đàn bà vội vàng chạy xuống lấy đồ cho bác. Bác cổ quay sang bảo bảy ếch khiêng thằng nọ lên giường. Bảy ếch bảo, anh cổ, thằng này nhìn trông gầy như thằng nghiện, mà nó lặng lắm anh ơi. Bác cổ ngồi xuống bên cạnh thằng nọ, lấy từ trong túi ra cái ấn đồng, đặt lên bụng, dùng kim châm châm vào cổ tay và gần ngực. Sau đó lấy ra một lọ nước, đổ lên những cây châm, bắt đầu niệm vu chú. Bác đứng dậy, dán lên ngực nó một lá bùa, nhổ hết những cây châm. Cái ấn đồng bắt đầu từ từ dường như bị nung đỏ, hằn xuống người. Những làn khói đen xì xì bốc lên. Thằng thanh niên co giật như là con cá mắc cạn. Bác cổ nhìn một hồi, thu lại cái ấn đồng, kết chảo, đặt từ bụng, dường như đang túm một cái vật gì đó, bắt đầu vuốt thẳng lên trên cổ họng. Bác cổ vỗ mạnh vào tấm bùa đang dán ở trên ngực nó, rồi lui ra đằng sau. Bỗng nhiên, người thằng thanh niên bừng tỉnh, nó cúi người xuống cái chậu thau, nôn thốc nôn tháo, cơ man là bùn đen, run. Con nào con đấy, to như là cái ngón tay vậy. Chúng nó đỏ ngau háu, ngoe ngoẩy như rắn, định trườn đi. Bác cổ móc trong túi ra một lọ nước, có mùi thơm như nước hoa lài, đổ vào trong cái chậu. Bầy run như là bị ngập axit, dãy rủa bốc lên từng làn khói trắng đục, rồi từ từ bị ăn mòn, biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt của thằng thanh niên cũng đã tốt hơn một chút, Nó thở hồng hộc như mới được hồi sinh. Bác cổ nói: "Bây giờ anh có thể nói được rồi. Rốt cục là thứ gì đã ám hại?" Người thanh niên vừa định mở miệng thì người phụ nữ tằng hắng một cái, ánh mắt đanh lại. Lập tức thằng kia chùn lại ấp úng. Bác cổ cười cười: "Thôi, khỏi nói, tôi cũng hiểu là nhà anh đã làm gì." Người phụ nữ giật mình: "Tôi nói này, nếu như mà chú mà đủ tài phép thì tôi có chuyện này muốn nói." Bác cổ quay lại: "Tôi muốn làm ăn với bà, đúng không?" Người đàn bà nhìn như không tin được là bác cổ lại đoán ra. Bác cổ lại nói: "Được rồi, lần này coi như tôi làm phúc cho con bà. Thế nhưng đây là lần cuối cùng tôi ra tay. Tôi không muốn dính vào cái nhân quả mà gia đình bà gây ra. Tôi chỉ khuyên một câu: cái gì không phải là của mình thì nên trả nó về cho chủ của nó. Giữ lại thì cũng là khoác tội nghiệp nặng thêm lên người thôi." Sau đó bác cổ quay lưng bỏ đi, để lại hai người đang đứng sừng sững. Xuống dưới nhà, lúc đi ngang qua phòng khách, bác cổ nhìn vào trong, lắc đầu rồi bước tiếp. Lúc ra khỏi nhà thì bảy ếch bấy giờ mới hỏi: "Anh ơi, rốt cục là có chuyện gì vậy? Sao anh không giúp chúng nó?" Bác cổ lấy cái khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, bởi vì đứng trong căn phòng ngột ngạt. "Nhà nó đụng phải thần dữ của rồi, anh giải được, nhưng cũng không thể giải được cái sự sân si mù quáng tham lam trong lòng chúng nó được." Bảy ếch thắc mắc: "Là thế nào, anh nói rõ em xem nào." Bác cổ cười cười: "Thứ mà thằng kia nôn ra ngoài là uế thổ và giật trùng, là những thứ tồn tại dưới những cổ mộ lâu đời. Pháp sư lấy để luyện dược, nhưng nếu muốn đưa nó vào người thì không thể giữ nguyên trạng như thế được. Mà làm được điều này chỉ có thần giữ của. Anh đang thắc mắc tại sao chúng nó sống lâu được như vậy đó, trong khi đã lấy đi của mà thần giữ của canh giữ." Bảy ếch chố mắt: "Vậy là có thần hả anh? Nhưng mà thần thì làm sao lại đi hại người? Thần lại đi giữ của là thế nào?" Bác cổ bật cười: "Nói là thần, chỉ là nói thôi. Đấy là một thuật mà con người tạo ra, dùng những thứ hung ác canh giữ của cải. Những thứ đó cũng không thể gọi là thần được, chỉ là cách gọi do dân gian truyền miệng lại. Đích xác nó là điểm hung, giữ khóa. Thần giữ của sẽ hại bất cứ ai đụng vào của cải. Nhà vừa rồi chắc chắn đã lấy được hoặc là nhặt được những của cải kia. Cái hộp mà tao với mày nhìn thấy là một trong những món đồ như vậy." Thế sao ông lại mở cho anh em mình xem? Thường là đồ quý thì phải giấu chứ." Bác cổ lắc lắc đầu: "Lòng người khó đoán, âm hiểm như vậy. Chắc chắn những món đồ còn sót lại chưa tẩu tán được hết. Muốn để cho anh em mình động lòng tham mà dính bẫy của nhà nó. Một, khi chúng ta nhận lời sẽ giúp lão hóa giải toàn bộ cái kho báu kia. Hai là sinh ra lòng tham, có thể chúng ta sẽ kể cho người khác. Mày đoán thử sẽ xảy ra chuyện gì?" Thì trộm đến." "Đúng, lão ấy muốn người khác trộm đi cái hộp, từ đó có thể chĩa mũi của thần giữ của sang bên kia, buông tha cho nhà lão." Nghe xong, bảy ếch cũng cạn lời. Hai người bỏ qua chuyện này, theo địa chỉ mà Tuệ Linh đưa. Đến nơi thì đúng cái nơi mà mới phát hiện những cái xe tải lớn chuyên dụng trong quân đội đang nối đuôi nhau. Bác cổ và bảy ếch nhìn nhau, thì một người đứng gần đó chạy tới hớt hải: "Có phải là anh Hai Cổ với lại chú bảy ếch phải không? Chỉ huy tôi nói là chờ hai anh ở đây, có gặp thì dẫn hai người đến đấy." Bác cổ và bảy ếch đi theo người nọ. Người này dẫn hai người đến một khu trại lớn mới được dựng lên. Bác cổ còn đang thắc mắc thì thấy ông Tường với lại vài người nữa đi đến. "Hai đứa bay tới rồi hả?" Còn đang khó hiểu nhìn nhau, ông Tường giới thiệu: "Đây là cậu Thanh, là tổng phụ trách ở đây đấy. Còn đây là chú Bình, là kỹ sư mới đi du học ở bên Liên Xô về đấy." Bác cổ khó hiểu nhìn ông Tường, có lẽ hiểu được bác muốn nói gì. Ông Tường giải thích: "Chuyện là thế này, tao cũng muốn tính đổi công hai việc. Chả là gần đây ở bên trên cần các cổ vật và những di tích để nghiên cứu lịch sử, tao nhờ họ chuyện này." Bác cổ nghiêm mặt không nói, chìa tay bắt tay với hai người kia: "Hân hạnh được gặp mặt, tôi mong hai anh giúp đỡ cho." "Có gì đâu, là chuyện nhỏ thôi." "Có chuyện này tôi muốn hai anh hiểu rõ. Những cổ vật là phải được chúng tôi bảo quản khi phát hiện, còn anh muốn lấy gì thì phải được chúng tôi thông qua." Bác cổ nghe vậy cũng không nói. Đúng lúc ấy Tuệ Linh từ trong núi đi ra, người cô lấm tấm bùn đất, nhìn thấy bác cổ thì nở nụ cười tươi rói: "Bây giờ ông mới tới sao?" Bác Cổ và 7X đi tới. Chuyện thế nào? Có phát hiện ra gì không? Tuệ Linh gật gù. Tôi mới phát hiện ra được một thông đạo ngầm nối sâu trong lòng đất. Người ta đang cho đào lên. Chắc là nay mai sẽ thông thôi. Bác Cổ nhìn quanh. Cả ngọn núi này đã được phong tỏa, không cho ai xâm nhập. Đúng như lời của nói, quả thật là ngọn núi này được người ta dựng lên. Khó mà hiểu được là họ làm thế nào. Một quả núi nhân tạo thì cất giấu điều gì? Thôi, tôi đi về đây, không có việc gì nữa. Vừa dứt câu thì một âm thanh vang lên. Các anh không phải về, chúng tôi đã bố trí chỗ ăn ở rồi. Đồ đạc của các anh cũng chuyển hết lên đây rồi. Nghe xong, bác Cổ không đáp, im lặng, đi về lều của mình. Tối ngày hôm đó, ông Tường đi qua lều của bác Cổ, tập hợp hai người kia lại bàn chuyện. 7X kể lại chuyện lúc sáng. Nghe xong thì cả ông Tường và Tuệ Linh đều bất ngờ. Ông Tường nói, thế liệu có khi nào thần giữ của nằm trong ngọn núi này không hả Cổ? Tao lo quá. Bác Cổ đứng dậy, nói với ông Tường bằng giọng đanh thép. Bác có tin, trong một đêm này, cháu cho cả cái khu này bốc hơi hết không? Nghe đến đây thì ông Tường và hai người kia giật nảy mình. Ấy anh Cổ, sao lại thế? Sao tự dưng lại đòi giết người? Ông Tường cũng bất ngờ. Này, mày không hài lòng chuyện gì hả Cổ? Bác Cổ lạnh lùng. Cháu nghĩ bác đã đi quá xa rồi. Nếu như để cấp chính quyền biết được, thì cháu có tìm được vật cứu mạng thằng Tư, liệu họ có cho cháu không? Còn đây chỉ là manh mối đầu tiên. Nếu như mất, thì làm sao mà lần theo những thứ khác? Cháu biết, bác chỉ muốn cống hiến. Thế nhưng cháu có nói là sẽ độc chiếm hay là hưởng hết đồ trong núi này hay không? 7X vội rót một chén nước. Anh Cổ, từ từ, anh uống chén nước đi rồi từ từ nói. Cháu nghĩ, bác hiểu là cháu có thèm. Cháu có thèm quan tâm đến những thứ đồ đó đâu. Cháu muốn cứu thằng Tư. Nó là em cháu, là máu mủ của cháu. Ông Tường im lặng một lúc rồi thở dài. Khải, mày bình tĩnh. Chuyện này mày không trách tao được à? Hai cậu, tao chỉ muốn mọi chuyện nhanh hơn. Chuyện thằng Tư, tao cũng nói với họ rồi. Họ nói là để họ xem xét, nhưng mà chắc cũng được thôi. Còn có một vài pháp sư và thầy phong thủy cũng tới, ngày mai có thể sẽ hỗ trợ được. Bác Cổ nhìn ông Tường. Sẽ được sao? Bác có biết vật cứu mạng thằng Tư kia là thần vật hay không? Có một quốc gia nào lại để cho một cái vật như vậy cho một người bình thường lấy hay không? À, chuyện này... Ông Tường ấp úng. Bác Cổ nói tiếp. Cháu ra ngoài 4 năm để có được ngày hôm nay. Cháu đã đánh đổi rất nhiều. Cháu đã mất rất nhiều. Cháu bước chân vào Huyền Dâm Môn cũng là vì việc vợ cháu mất. Còn bây giờ, thằng em cháu nó đang cận kề cái chết. Bác Tường, bác nghĩ học pháp thuật dễ như vậy à? Cháu nói với bác, người chết dưới tay cháu không dưới 1000 đâu. Ma quỷ và yêu tinh cháu ăn sống nuốt tươi cũng không đếm xuể đâu. Bác, đừng để cháu phải điên lên. Nói xong, bác Cổ bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại ba người đang ngồi nhìn nhau. 7X nói, đây là lần đầu tiên cháu thấy anh Cổ như vậy đó. Thôi, bác cũng đừng nghĩ gì anh ấy. Anh cũng là lo cho anh Tư thôi. Ông Tường thở dài. Chuyện này cũng là do tao nghĩ chưa thấu, nóng vội mà quên đi điểm mấu chốt. Có lẽ tao phải có quyết định sớm mới đúng. Lúc này ở bên ngoài, bác Cổ ngồi bên mép đá, đưa cây sáo lên thổi một khúc nhẹ nhẹ bay bổng. Tuệ Linh đứng đằng sau nhìn bác, dưới ánh trăng mờ ảo cũng không giấu nổi chuyện bác Cổ là người không có bóng. Cô nhìn bác im lặng không lên tiếng. Bác Cổ vẫn mải mê thổi sáo, nhưng lúc này trên khuôn mặt của bác Cổ lại hằn lên những tia gân máu đen đỏ lẫn lộn, dường như là ông đang cố kìm nén gì đó. Đôi mắt của ông nhìn ra xa xăm, lóe lên vẻ tàn độc, lạnh lùng. Thậm chí đến Tuệ Linh là một yêu tinh đã đạt đến đạo hạnh hóa hình, khi nhìn vào đôi mắt ấy cũng rùng mình run sợ. Một hồi bác cổ dừng lại, bỗng nhiên ông nói: cô thấy tôi như vậy chắc là khá ngạc nhiên. Tuệ Linh thấy bác cổ không quay mặt lại mà hỏi thì lắc lắc đầu cười: đâu có gì lạ đâu, khi còn ở Quảng Trị tôi cũng biết ông đủ bí ẩn rồi. Người không có bóng là lần đầu tiên tôi gặp. Còn nữa, bác cổ bật cười: cô cứ nói đi, còn gì nữa? Còn không có lửa tam muội trong người, còn không có nhịp tim. À, lúc có lúc không. Tôi nghĩ trong người ông còn rất nhiều bí ẩn. Bác cổ nghiêm mặt quay lại nhìn Tuệ Linh: cô nói ra như vậy không sợ tôi giết cô sao? Tuệ Linh cũng mỉm cười vuốt tóc: một người có thể dị hình dị tướng nhưng không thể dị tâm. Ông là người như vậy, có thể người khác biết được ông như vậy thì sẽ xa lánh ông, còn tôi thì khác. Tôi nghĩ ông không phải là người xấu. Vậy thôi, yêu tình của chúng tôi rất nhạy cảm và suy nghĩ cũng rất thẳng thắn. Bác cổ cười cười đi vào lều, nói vài lời với ông Tường: cháu xin lỗi, lúc nãy cháu hơi xúc động, hơi to tiếng. Ông Tường lắc đầu vỗ vỗ vai: không sai đâu, là tao sai. Mày yên tâm, nếu như tìm được thứ gì liên quan đến mạng sống của thằng Tư, tao nhất định lấy về. Còn đây là lần đầu cũng như là lần cuối. Bác cổ mỉm cười, mọi người nhìn nhau rồi cũng bật cười. Thế nhưng lúc này, ở một nơi sâu thẳm, tối tăm, một người đang bị xích, những dây xích bằng kim loại khắc những chú văn thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng. Người này ngước mặt lên thì trên gương mặt của người này lại giống bác cổ y như đúc. Đặc biệt người này lại có đến 4 cánh tay, ở giữa trán có một vết chém. Cả thân người bị những dây xích xuyên qua chân, tay và cả thân thể, nhưng trông không có vẻ gì là chết. Bất chợt ánh mắt của người này sắc bén lạnh như băng, khẽ mở miệng thở ra một hơi: hai cổ, người cố ý lừa ta ra khỏi người, người định phong ấn cổ ma sao? Không dễ đâu. Hai cổ, muốn phong ấn cổ ma không dễ đâu. Lúc này, ở một nơi khác, có 3 người mặc đồ xanh đen thẫm đang đứng. Có 2 nam 1 nữ, một tên gầy, một tên béo và một cô gái rất xinh đẹp. Tên béo nói: anh Năm này, chuyện này nhất định là phải cướp được 2 cái thứ đó chứ. Tên gầy thổi cái đèn lồng tắt đi, rồi châm lên một ngọn lửa khác màu xanh dần dần. Ô nhà kỳ nam nhất định là của chúng ta, còn bộ đế thế kia nữa nhất định là cũng phải đem về. Đại ca cần một hình dáng mới, chúng ta nhất định phải lấy được nó. Cô gái khẽ đưa tay vuốt vuốt tóc: hai đứa nó, đứa nào cũng vội, cứ từ từ đi, đừng vội. Ở xa có một người tay cũng cầm đèn lồng đi tới. Người này chính là Khang. Mọi chuyện đã xong, con đã dò hỏi được cách đây có một đoàn người nước ngoài, có cả người Thái Lan đến Thanh Hóa, nhưng đã rời đi. Còn một ngọn núi ở đó đã bị phong tỏa, e rằng chúng ta không động vào được. Tên gầy nói: vậy thì bỏ qua đi, chính quyền biết tới sự tồn tại của huyền pháp và cho chúng ta đã tồn tại là may mắn lắm rồi, đừng làm chính quyền giận dữ. Đi thôi, theo dấu đám người ngoại quốc. 4 người đi khuất vào trong bóng tối của màn đêm. Đêm xuống, khi mọi người đang say ngủ thì có một tiếng hét hoảng hốt: có quỷ, cứu tôi với, có quỷ. Bác cổ giật mình, túm lấy cái túi đồ nghề của mình chạy nhanh về phía tiếng kêu. Ở chỗ đó là lều dành riêng cho công nhân nghỉ ngơi, lại có khá nhiều đang đứng xúm xít, ai nấy nét mặt hoang mang lo lắng. Bác cổ chen vào trong đám người, nhìn thấy một thanh niên đang giãy giụa, miệng sùi cả bọt máu, cả người tím tái, hơi thở đang yếu ớt. Bác cổ đi đến nói: mọi người giữ anh ta lại, giúp tôi. Nhưng lúc này tất cả đều hoảng hốt, không ai dám lại gần. Không được đâu, đụng vào người nó là da thịt bị phỏng đấy, chúng tôi vừa bị này. Nói rồi người nọ đưa cánh tay đỏ bọng nước lên cho bác cổ nhìn. Bác cổ nghiêm mặt: có vấn đề rồi. Sau đó ông lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ, mở nắp, ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng. Bác cổ đổ cái thứ nước trong lọ lên tay: những ai bị phỏng dùng cái này thoa lên ngay, để lâu không tốt. Ba người kia cũng chạy tới. Ông Tưởng nói: chuyện này có thể cứu được nó không cỏ? Tuệ Linh cũng bảo: anh ta bị trúng độc, có một thứ gì đó trong người anh ta. Bác Cổ cũng nhận ra điều này, nhưng cũng chưa thể làm gì được. Phải cẩn thận, mạng người lương thiện không dễ để mạo hiểm. Bác Cổ đi một vòng quanh rồi bảo: Tuệ Linh, giúp tôi giữ hắn ta lại, để tôi thử tìm cách. Tuệ Linh dùng tay nắm lấy đầu kẻ kia gầy xuống. Mấy người đứng xung quanh tấm tắc: này, đúng là pháp sư tài thật. Hey, cô này giỏi lắm, người khỏe thế, một tay mà ghi được thằng này. Hey, chưa nói lại còn đang bị trúng tà nữa. Bác Cổ bây giờ mới ngồi xuống, dùng tay đặt lên bụng kẻ kia, ấn nhẹ. Có vẻ từ đó đang có một thứ gì cộm cộm. Không phải chứ. Ông lấy ra một cây kim châm, điểm vào gần bụng mép bên trái, gần chỗ hông, một cây châm ở dưới ức bên phải. Sau đó lại lấy ra một lá bùa dán vào đầu người kia, bành miệng đổ một ít nước thuốc. Cuối cùng dùng một lá phù nhỏ và dài nhét vào trong miệng rồi bắt đầu niệm chú. Giống y như cậu con trai của nhà giàu hôm qua, người này tự nhiên co giật đùng đùng, rồi có thứ gì đó từ từ nổi lên bụng, chui ngược lên cuống họng. Bác Cổ bắt ấn đặt xuống trước ngực người nọ, ngón tay chỉ mạnh qua hai bên, vuốt lên trên, tay cầm phù rút mạnh ra. Khi mọi người nhìn thấy thì đều tởn hồn lạnh phách. Bám theo tấm phù là một đàn kiến, con nào con đấy to như là hạt đậu phộng, bám lên như một đàn ong. Đàn kiến vàng như nghệ, càng màu đen. Bác Cổ nhìn, đổ nước thuốc lên đàn kiến. Mọi người, kiếm cái gì đốt nó đi. Một đống lửa nhỏ được bùng lên, Bác Cổ ném đầy đàn kiến quỷ vào, trầm ngâm. Lại là do thần dữ của. Mọi người xong việc, ai về lều của người ấy. Đến trưa hôm sau, thì có tin báo thông đạo đã được thông. Từ đường hầm đào vào đến thông đạo phải hơn 10 mét. Đường dốc xuống dưới. Lập tức một đội được đi xuống thăm dò. Ông Tưởng nói với Thanh và Bình: chuyện này tôi nghĩ nên để cho Cổ, thằng Ếch và cô Linh đi trước đi. Họ có bản lĩnh, chúng ta còn chưa biết ở bên dưới có cái gì, phải cẩn thận. Hai người kia nhìn nhau, âm thầm bàn tán gì đó. 5 phút sau quay lại. Cháu với Bình đồng ý cho 3 người xuống dưới, nhưng khi lên lại mặt đất thì phải khám xét, đề phòng có cổ vật bị thất thoát. 7 Ếch nói: tôi thèm thèm vào cái món đồ vớ vẩn, mấy anh cứ khám tự nhiên. Ba người mỗi người một cái ba lô, một cây đèn được đeo trên trán cùng với một số thiết bị, lên đường. Ai nấy cũng được trang bị thêm mặt nạ phòng khí độc, bởi vì ở trong những cổ mộ, những di tích chôn sâu dưới lòng đất đều có một lượng khí độc rất lớn, không đề phòng có thể bị sốc chết. Riêng 7 Ếch thì đeo theo một cái lồng chim sẻ. Bác Cổ từ trong túi lấy ra một viên thuốc nhỏ như hạt ngô, đưa cho hai người. Đây là thuốc do anh đặc chế, hai người ngậm vào đi, nhát vào dưới lưỡi. Thuốc này giúp cho cơ thể không bị nhiễm khí độc nhiều, có thể kháng lại một số loại độc. Anh cho em thêm mấy viên đi, hôm nào em đem ra khè mấy ông bác sĩ. Mày đó, vớ vẩn. Cả ba bắt đầu đi xuống. Vì đường hầm mới đào, còn sót lại những mảnh đất đá, những cái rễ cây chĩa xuống lộm chộm. Đi dọc đường hầm, không khí càng lúc càng âm u ẩm mốc. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là của thế giới mặt đất bên kia cũng dần dần bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Cái lồng chim sẻ vẫn không có con nào lăn ra chết, bầy chim vẫn nhảy loạn bình thường. Đến cuối con đường hầm thì bắt đầu xuất hiện một cái lỗ chỉ đủ cho một người chui vào. Bác Cổ lấy tay lau lau một chút đất, lộ ra một bức tường gạch. Tuệ Linh nói: đây là gạch hoa đỏ của người Chăm. Loại gạch này được dùng để xây dựng những kiến trúc chùa tháp. Loại gạch này rất cứng, khi kết dính với loại vữa cát thì có thể dùng búa đập cũng không có xi nhê gì. Bác Cổ trầm ngâm: hai người vào trước, tôi đi sau. Sau khi 7 Ếch và Tuệ Linh chui vào, đứng ở bên ngoài, Bác Cổ lấy trong túi ra một cây cọc bằng gỗ nhỏ, cắm xuống trước cái lỗ, rồi dùng chỉ tín quấn thêm 4 vòng lên trên. Bác Cổ đào một cái lỗ, thả vào trong đó những cái lá cây khô, chính là lá của cây ngải liễu. Rồi cuối cùng mới đâm cây cọc gỗ xuống cái lỗ, lấp đất lại. Đi vào bên trong, khung cảnh làm cho người ta choáng ngợp. Một nhà được dựng lên ở bên trong. 7 Ếch lập tức rút bộ đàm, thông báo lên mặt đất: alo, alo, chúng tôi vào được bên trong, phát hiện một ngôi nhà bằng đá, chưa phát hiện gì thêm, báo cáo hết. Cảnh tiếp tục dò xét, phát hiện được gì phải thông báo ngay cho mặt đất. 7 Ếch cất cái bộ đàm: tiên sư, nghĩ mình là ai? Là ông nội của thằng Ếch à? Quên mẹ đi. Sau đó lại tất tưởi chạy theo Bác Cổ và Tuệ Linh thăm dò ngôi nhà. Bên trong là một không gian rộng lớn, nhưng cũng chỉ là một ngôi nhà nằm lọt bên trong. Trên những vách đá là những viên đá thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng. Bảy ếch nhìn thì thèm rõ rãi, định leo lên chôm vài viên. Bác cổ bảo, đây là những viên thủy tinh, bên trong là hỗn hợp của lân quang và chất hóa học, giống như ở trong người của con đom đóm đó. Loại này được dùng để thay thế dạ minh châu, khi mà loại chân châu này quá quý hiếm. Nghe xong thì bảy ếch bĩu môi, ai thèm lấy cái thứ của nạ. Ngôi nhà được xây dựng với kích thước lớn hơn những ngôi nhà bình thường, cánh cửa cao phải đến 3 mét. Đặc biệt ngôi nhà này chỉ có duy nhất một cửa ra vào, không có cửa sổ. Bác cổ cùng bảy ếch đẩy cánh cửa, tiếng cọt kẹt, âm thanh khô khan vang lên. Vào bên trong, mọi người mới phát hiện trống rỗng, không có một căn phòng hay món đồ nào cả, chỉ duy nhất có một pho tượng bằng đá. Thế nhưng đã mờ nhạt, những đường nét không còn nhận ra được là nam hay là nữ. Đi một vòng quanh pho tượng, bác cổ nói với Tuệ Linh, cô có cảm nhận được gì không? Pho tượng vẫn còn sót lại oán khí rất nồng nặc, chứng tỏ có thứ gì đó đã từng ngự trong pho tượng. Đúng vậy, liệu có khi nào là thần dữ của mà anh nói? Cũng chưa biết được. Dạo quanh một vòng không thấy có gì đặc biệt. Pho tượng được gắn liền với một bệ đá thờ to. Bảy ếch cằn nhằn, không phải chứ, ông đây đã tốn công sức xuống tận đây mà không được cái gì. Bác cổ vẫn đi thăm dò từng chi tiết quanh ngôi nhà. Bất giác bác dừng lại, hít hít mũi. Mọi người có thấy gì kỳ lạ không? Cái gì? Không có cái gì ra hồn mà. Bác cổ dùng cây đèn pin soi, có thấy những vết xước này không? Nhìn giống cái gì? Tuệ Linh nói, giống như là bị móng vuốt cào. Đúng là móng vuốt, còn là vô số móng vuốt. Có lẽ hai người không để ý, nhưng ngôi nhà này giống như một cái chuồng để nhốt hơn là một ngôi nhà. Hai người nghe xong thì giật mình. Bác cổ nói tiếp, từ lúc bước vào ngôi nhà này, tôi đã ngửi được mùi đặc trưng của một loài vật, đó là tổ rết. Ê, tổ rết là con gì anh? Em bắt làm mồi nhậu. Bảy ếch nói xong rút khẩu súng AK ra. Tuệ Linh giật mình, nếu như đúng là tổ rết thì chúng ta phiền phức to. Đây là những con rết lâu năm, tổ rết nhỏ nhất cũng phải đến 200 tuổi. Chúng không muốn hóa hình người mà giữ lại nguyên bản để củng cố lại yêu lực và yêu đan. Chúng không muốn vi phạm cho lần hứng kiếp hóa người như những loài yêu tinh khác. Phải nói đây là loài cực kỳ đáng sợ. Nghe đến đây thì bảy ếch nhút một ngụm nước bọt. Vậy nó có to không? Cùng lắm thì chỉ bằng con cá chăn chứ mấy. Vừa dứt lời thì một tiếng rít rào rào vang lên, vô số những âm thanh hỗn tạp, những tiếng động cứ ong ong ong ong. Ba người nghe thấy thì nghiêm mặt. Bác cổ nói, rết tổ về, mọi người nấp sau pho tượng, nhớ dùng lưỡi quặn chặt viên thuốc. Cả ba nhanh chóng nấp đằng sau pho tượng. Tiếng động rào rào dồn dập vang lên. Ở bên ngoài, một cái bóng dài lê thê, đôi mắt xanh lè lè, hai cái răng nanh nhều nhào nước bọt tanh hôi, ở trong miệng còn kẹp một con bê nhỏ. Một con rết to khủng khiếp, bề ngang thân cũng phải dài cỡ cánh tay người. Những cái chân di chuyển gõ xuống nền đá lạch cả lạch cạch. Bảy ếch nói, Anh ơi, nhớ mà nó ngửi được một hơi người còn sót lại thì sao? Bác cổ lấy ra một cây nhang dài cỡ găng tay châm cháy. Mùi nhang y như là mùi trứng gà thối, nhưng thoang thoảng. Bác cổ nói nhỏ, đây là hương mê trùng, dùng để thôi miên các loài vật, khiến chúng nó mê man giống như là ma túy, nhưng không có tác dụng lâu dài. Em sợ. Con rết tổ quặn mình trước pho tượng, một hồi đã ăn xong con bê, có lẽ chuẩn bị ngủ. Bác cổ ra hiệu cho hai người, khi anh đưa 3 ngón tay thì cùng di chuyển từ từ ra khỏi đây, nhẹ nhàng thôi. Bảy ếch đưa tay làm dấu, hai ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau thành hình tròn. Ok anh. Bác cổ đưa tay lên, khi ngón áp út đưa lên đủ 3 ngón tay, cả ba người bắt đầu rón rén ra khỏi nơi này. Bảy ếch đi ngang qua con rết, nuốt nước bọt lẩm bẩm, mẹ nó chứ, đem con này bán thì khối tiền, không bán ngâm rượu thì chắc phải làm cái chum to lắm nha. Thế nhưng chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì từ trong bộ đàm lại có tiếng, alo, đội bên dưới nghe rõ không? Alo, mau báo cáo tình hình. Âm thanh chấn động con rết, nó mở cặp mắt to như quả cam nhìn chằm chằm ba người, tức giận tiếng bộ đàm vẫn vang lên. Đội dưới lòng đất nghe rõ trả lời, mau báo cáo tình hình. Alo, alo. 7X lúc này hết hồn hết vía, lập tức quát vào bên trong bộ đàm. Alo, cái con khỉ, chúng mày hại chết ông rồi, câm mẹ cái bồm chúng mày vào. Ông mà lên được, ông vặn răng chúng mày. Sau đó 7X lập tức tắt nguồn bộ đàm, quay lại. Anh ơi, bây giờ anh em mình chạy hay là ở lại khô máu với nó? Ở bên kia, con giết tổ vẫn cứ đứng nhìn mọi người chằm chằm. Nửa thân người trên của nó bắt đầu ngóc lên, hai cái răng nanh ở đằng trước cọ cọ vào nhau ken két, những cái chân của nó gõ xuống nền gạch lách ca lách cách, chuẩn bị tư thế tấn công. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 của Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung. Vậy là họ đã bắt đầu đi xuống dưới lòng đất và đối phó với thế lực đầu tiên là con rết tổ. Má nó, con rết mà cái thân của nó to cỡ cánh tay, có nghĩa là cái đường kính thân của nó là phải 1 mét, thậm chí hơn mét. Ok, tay của tôi ngắn, tôi có ông tay phải đến 1.2 mét, thậm chí có ông mẹ tay đến 1.5 mét như đời ơi luôn. Con rết mà nó cái thân, cái đường kính của thân như vậy thì các ông hình dung cái chiều dài của nó thế nào? Ok, nó cuốn nguyên cả một con bê, nó quặp ở trong cái hai cái răng ở trước á. Con bê, đây là con bê quặp này, con bê bèo bèo của nó phải có khoảng tầm chắc là phải 60 cân, 60-70 cân, răng của nó quặp con bê. Vậy mà tôi hình dung là cái cỡ như thằng 7X, nó cắp khoạp cái là đứt mẹ đôi người. Ấy vậy mà thằng cha nó còn đòi đi ngâm con rết, nó đòi bắt con rết về ngâm rượu. Tôi cũng không hiểu thằng 7X nó nghĩ cái gì nữa luôn. Trong bất kỳ cái câu chuyện nào nó cũng sẽ có những cái nhân vật như kiểu người ta gọi là những cái nhân vật giải trí. Nhân vật giải trí đó không? Ok, thì nói về Bác Cổ và tác giả Dạ Táng thì chúng ta không cần phải suy nghĩ về cái độ chất của chuyện rồi, đúng không ạ? Mấy những tập sau chắc là đánh nhau túi bụi luôn. Ok, Thanh Vĩ, anh cũng đã nhận được link rồi, nhưng mà anh cũng hơi bận nên là anh cũng chưa check kỹ được. Chắc là cũng chả phải check đâu, chuyện mấy anh em viết thì ok rồi, anh sẽ lên lịch. Nguyễn Văn Minh, em search là những vong linh đại ngàn là thấy. Ok. Ở trong phần này chúng ta thấy xuất hiện một cái nhân vật bí hiểm, đó là cổ ma. Một cái nhân vật giống Bác Cổ nhưng có 4 cái cánh tay luôn. Thì cái cổ ma này là ai thì chúng ta sẽ theo dõi. Chúng ta đã thấy ở trong Bác Cổ đã có những cái nhân cách khác, những con người khác, không phải nhân cách đâu mà nó là con người, là thực thể luôn. Đó, có Bác Cổ Phật, có Bác Cổ Vu, Vu Cổ cũng có, đúng không ạ? Thì có lẽ là bây giờ xuất hiện cổ ma. Tóm lại là cái ông Bác Cổ này là trong người của ông chứa đựng những cái điều nó quá là huyền bí. Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Bộ này mình dự định đọc cho từ 10 đến 12 tập để anh em nắm được lịch. Vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Đó, thì bộ này thì mình là người đầu tiên đọc và tác giả Dạ Táng có tuyên bố là sẽ để lại tác quyền cho mình, bảo hộ tác quyền cho mình 1 tháng sau khi tập cuối cùng của mình kết thúc. Thì anh chị em nếu mà có thấy kênh nào làm không đúng với cái quy định này thì sẽ báo với mình, với Dạ Táng, để mình và tác giả sẽ có cái biện pháp xử lý nha. Cái bộ này thì cũng mình đã bảo rồi mà, tôi dốc sạch túi ra để tôi mua một loạt tác quyền, mà không donate mạnh lên giúp tôi đi không, để còn có tiền mua tác quyền tiếp. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Anh cảm ơn Tuấn Tuân nha.